Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3197, chương 3198, ai cũng cứu không được các ngươi. Phanh, một tiếng trầm đục truyền ra, Giả Vô Ngân đầu lâu, như là dưa hấu đồng dạng, toái là hai nửa, xanh trắng chi vật lưu trên đất đều là, thanh chính là huyết, bạch chính là óc. Nhìn về phía trên thập phần nhìn thấy mà giật mình. Thanh Lâm, hành tung quỷ dị, lại ra tay như điểm, vô cùng tuyệt tình, căn bản không để cho người phản ứng thời gian. Trước mặt mọi người người kịp phản ứng thời điểm, sự tình cũng đã xảy ra, lại để cho người muốn ra tay cứu viện, đều là không có cơ hội. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, lại để cho người căn bản bất ngờ. Cho dù trong đám người có thực lực phi phàm Quy Nguyên Tôn Hoàng ở đây, cũng là khó có thể ngăn cản, khó có thể tả hữu. Thanh Lâm trên người nhuốm máu, lại con mắt quang lạnh lùng đứng ở nơi đó, cho người một loại vô cùng vẻ sợ hãi cảm giác. Trừ lần đó ra, còn làm cho lòng người sinh ra một loại lớn lao áp lực, phảng phất là tại đối mặt một ma thần. Lại để cho người không rét mà run, lại để cho hy vọng của mọi người mà ngưng bước. Cái này một cái chớp mắt, toàn trường ánh mắt của người đều tập trung vào Thanh Lâm trên người, đều là dỗi rãnh vô cùng kiêng kỵ, lại không có so sợ hãi. Tử vong thực giới sinh vật, tuy nhiên đều là vô cùng bá đạo thế hệ, nhưng là lúc này, bọn hắn lại chân chân chính chính cảm thấy sợ hãi. Phát hồ linh hồn sợ hãi, một cái ỷ thiên tôn hoàng, tựu như vậy gần kề một cái đối mặt mà thôi, đã bị người cho vô tình chém giết. Sự tình là như thế không thể tưởng tượng, lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Trên thực tế, đừng nói là tôn hoàng đại cảnh trở xuống đích nhân vật như thế, mà ngay cả ỷ thiên tôn hoàng, quy nguyên tôn hoàng, thậm chí thức tàng tôn hoàng, nhìn thấy đây hết thảy, cũng khó khăn miễn chịu sinh lòng sợ hãi, cảm thấy rung động lắc lư. Đều là tôn hoàng, mặc dù cảnh giới có chỗ chênh lệch, nhưng là thực lực cũng không có lẽ có chênh lệch lớn như vậy mới đúng. Mà lại hiện tại, ở đây vô cùng nhiều người đều có thể nhìn ra được. Thanh Lâm đích thủ đoạn, tuyệt đối phi phàm khó lường. Sợ là chống lại cảnh giới xa cao hơn hắn sâu tôn hoàng, đều tuyệt đối sẽ có lực đánh một trận. Điều này cũng làm cho trên trận vô cùng nhiều người đều nhìn ra Thanh Lâm cường đại, đối với hắn kiêng kỵ không thôi. Lăng Dương nhất tộc mọi người rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Lăng Dương quân vương lần này cần phát động toàn tộc chi lực nhằm vào Vĩnh Dạ quân vương. Đó là bởi vì cái này một vị Vĩnh Dạ quân vương, kỳ thật thực lực đã đạt đến một cái lại để cho người không thể tưởng tượng tình trạng. Cái này một cái chớp mắt, toàn trường người cũng đều vì vậy mà đã có một loại cùng chung mối thù. Đối với Thanh Lâm sinh ra một loại ngập trời chiến ý. Ông, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, chừng 5 tên Quy Nguyên Tôn Hoàng, lựa chọn ra tay với Thanh Lâm. Bọn hắn đồng thời chấn trưởng, lại để cho trong hư không lập tức mênh mông cuồn cuộn mà ra một mảnh lưu cầu vồng, hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt mà đi. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm tránh không được chịu kiêng kỵ, cũng vô ý thức chịu lui về phía sau. Bất quá, năm tên Quy Nguyên Tôn Hoàng mục tiêu cuối cùng nhất, thực sự không phải là vì chém giết Thanh Lâm, mà là bị Thanh Lâm đánh nát đầu lâu Giả Vô Ngân. Cái này một mảnh lưu cầu vồng, thay đổi thật nhanh tới, nhanh chóng hóa thành một đầu thần liên, lập tức liền đem Giả Vô Ngân thi thể, tính cả hắn vỡ vụn đầu lâu, cùng với lưu đến chỗ đều là huyết dịch cùng óc, cùng một chỗ thổi sang Lăng Dương nhất tộc một phương trận doanh bên trong. Ông, chấm ngoặc kép, kế tiếp, lại là một hồi vù vù chi âm hưởng lên. Giả Vô Ngân rõ ràng nhanh chóng chữa trị thương thế, lại một lần sống lại, đầu lâu của hắn, hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện. thật giống như cho tới bây giờ đều không có bị nghiền nát qua bình thường. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lại bất vi sở động. Hắn biết nói, Dạ Vô Ngân dù sao là ỷ thiên tôn hoàng, vừa mới một kích, cũng không lại để cho hắn triệt để tử vong. Hắn có thể huyết nhục trọng sinh, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Đại ca, ngươi cư nhiên như thế đối với ta, ngươi thật đúng là của ta tốt đại ca. Lăng Dương quân vương, thỉnh Lăng Dương nhất tộc tiền bối ra tay đi, giết hắn đi, ta và ngươi chia đều vĩnh dạ nhất tộc lãnh địa. Trọng sinh chi sau đích Giả Vô Ngân, con mắt quang lạnh lùng, ngữ khí âm trầm, hắn hoàn toàn thay đổi một bức bộ dáng, trở nên cực kỳ âm tàn, nói chuyện ngữ khí, lại để cho người nghe thấy chi vô cùng run sợ. Đây là một cái cực kỳ âm hiểm ngoan trí chi nhân. Hắn trước đó hết thảy tất cả, đều chẳng qua là hắn để mà che giấu mặt nạ mà thôi. Mà bây giờ, mới bộc lộ ra diện mục thật của hắn, tràn đầy không cách nào tưởng tượng chi hiểm ác. Hắn vì giết chết Thanh Lâm, rõ ràng không tiếc bán đứng vĩnh dạ nhất tộc. Thanh Lâm cho dù vẫn cho rằng, vĩnh dạ nhất tộc không có quan hệ gì với tự mình, cũng không cách nào trơ mắt nhìn người này như thế muốn làm gì thì làm. Bổn tọa đã nói qua, hôm nay ngươi Dạ Vô Ngân, còn ngươi nữa Lăng Dương quân vương, đều phải chết. Vô luận là ai, vô luận là Quy Nguyên tôn hoàng hay là Thức Tàng tôn hoàng, ai cũng cứu không được các ngươi. Thanh Lâm trong cơn giận dữ, đối với Dạ Vô Ngân âm tàn cùng Lăng Dương quân vương dối trá, phẫn hận tới cực điểm, hắn dùng một loại vô cùng ánh mắt lạnh như băng, nhanh chằm chằm hai người này, phảng phất chung quanh tất cả mọi người đều không bị hắn để ở trong mắt bình thường. Hắn cũng như là hoàn toàn không có chứng kiến bọn hắn. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, kế tiếp, Thanh Lâm lại một lần nữa thi triển ra Thương Khung Hóa Hư thuật. Còn đây là tiên thuật, vô cùng huyền diệu khó lường. Lăng Dương nhất tộc bên trong, cho dù có Quy Nguyên tôn hoàng ở đây, cũng là khó có thể nhìn ra cái như thế về sau. Càng không cách nào phát giác Thanh Lâm hành tung, rơi vào đường cùng, Lăng Dương nhất tộc mấy trăm vạn người, chỉ có thể toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Canh phòng nghiêm ngặt Thanh Lâm đột nhiên ra tay, càng phân biệt có ba gã Quy Nguyên tôn hoàng, phân biệt xuất hiện ở Lăng Dương quân vương cùng Dạ Vô Ngân bên người. Liên thủ đánh ra một mảnh màn sáng, phân biệt đưa bọn chúng hai người bao phủ, để ngừa Thanh Lâm lần nữa đột nhiên xuất hiện, đối với hai người bất lợi. Thế cục đã đến thủy hỏa bất dung chi địa, một hồi ác chiến đã nhất xúc tức phát. Thanh Lâm đang ở trong hư không, đối với Lăng Dương nhất tộc mọi người cách làm rõ như lòng bàn tay. Hắn cũng không có tùy tiện ra tay, cũng không có bởi vì Quy Nguyên tôn hoàng xuất hiện mà có chỗ sợ hãi. Chính trái lại, hắn thỉnh thoảng tại đám người chung quanh hiện thân, không ngừng ra tay công kích Lăng Dương nhất tộc chi nhân. Mấy trăm vạn Lăng Dương tộc nhân cũng không phải là thùng sát, luôn luôn thực lực chưa đủ người, chỉ là mấy hơi thở thời gian mà thôi, thì có không dưới 10 tên Lăng Dương tộc nhân bị Thanh Lâm bắt đi chém giết, thi thể còn đang mọi người trước mặt. Rất nhiều Lăng Dương tộc nhân vì vậy mà nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng bọn hắn có Quy Nguyên tôn hoàng tọa trấn, càng lớn đến có thể sẽ có Thức Tàng tôn hoàng xuất thế, như thế nào tại đối mặt Thanh Lâm thời điểm ngược lại muốn áp dụng thủ thế? Nhiều người như vậy, mỗi người một miếng nước bọt, đều đủ để tướng Thanh Lâm cho chết đuối. Thế nhưng mà, trong một cách xa lực lượng đối lập phía dưới, Lăng Dương nhất tộc một phương lại để cho áp dụng thủ thế. Điều này thật sự là lại để cho người khó có thể tiếp nhận, lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ. Lăng Dương nhất tộc cao tầng đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Tại kiêng kỵ cái gì? Phanh! Mà đang ở cái này một cái chớp mắt, nghi hoặc mọi người rốt cuộc hiểu rõ. ngay tại Thanh Lâm chém giết hơn 10 tên Lăng Dương tộc nhân về sau. Lục Đại Quy Nguyên Tôn Hoàng, bởi vì phẫn nộ mà buông lỏng cảnh giác, Thanh Lâm Tắc thì nhân cơ hội này, thừa dịp hư mà vào. Hắn trực tiếp tại Lăng Dương quân vương trước mặt hiện thân. Một cái màu đen bàn tay lớn, ô làm vinh dự phóng, hướng phía Lăng Dương quân vương tìm kiếm. Cùng lúc đó, mọi người càng ngạc nhiên hơn chứng kiến. Thanh Lâm tuy nhiên khoảng cách Dạ Vô Ngân có một khoảng cách. Có thể Dạ Vô Ngân rõ ràng trực tiếp tại đâu đó nứt vỡ. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tins-noi-tei-noi-csi-noi-tian-noi-nan-gi-noi-soa-lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện trùng tộc hoàng tử. Ngoài ý muốn đạt được trùng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.